Chương 1. Đạo đức giao thông. Một tai nạn giao thông. Năm ấy, chúng tôi đang học luyện thi tú tài phần 2, thì có hai người Phật tử đến chùa thỉnh thầy trụ trì và chúng tôi đến tụng đám tang cho một người vừa chết vì tai nạn giao thông. Đến nơi, một người phụ nữ đội khăn tang, độ 34-35 tuổi, ra đón tiếp và mời chúng tôi ngồi. Cô ta vừa khóc vừa nói: "Chồng con đi làm về bị xe đụng chết, chết một cách tức tối oan ức, chết trong đau khổ quá thầy ơi." Nói đến đây, cô ta nức nở nghẹn ngào không nói được nữa, đưa tay vuốt ngực. Rất lâu, nước mắt đầm đìa, cô mới nói tiếp: "Xin thầy từ bi thương xót, tụng kinh cầu siêu độ cho linh hồn chồng con." Thầy trụ trì an ủi: "Phật tử hãy bình tĩnh, đừng quá khổ đau, sanh ra bệnh tật, rồi đây ai nuôi dạy mấy cháu còn quá bé thơ." Nề các bạn lái xe, dù bất cứ lái các loại xe nào, các bạn có nghĩ gì về một tai nạn giao thông xảy ra không? Một tai nạn giao thông xảy ra đã để lại một người mẹ trẻ vừa quá chồng và ba đứa bé thơ dại. Tội tình gì mà những người này phải chịu khổ đau như vậy hỡi các bạn? Ai đã làm ra thảm cảnh khổ đau này? Sự bất cẩn ư? Sự cẩu thả? Sự say sưa rượu chè? Sự mệt nhọc ngủ quên? Hay một sự lo toan đang rây rứt trong tâm hồn các bạn? Hay một nỗi lo buồn về gia đình? Hoặc một sự thất vọng về một điều gì? Hay bị kích động máu anh hùng xa lộ mà quý bạn đã gây ra thảm cảnh này? Quý bạn hãy suy nghĩ lại đi. Một tai nạn giao thông xảy ra chết người hoặc làm cho cơ thể tàn tật suốt đời, đó đâu phải là sự ngẫu nhiên, phải không hỡi quý bạn? Đó là một hành động thiếu trách nhiệm và bổn phận, thiếu lương năng và lương tri, thiếu đạo đức nhân bản làm người. Các bạn đâu phải là cỏ cây gạch đá mà không biết đau khổ hay sao? Một tai nạn giao thông xảy ra, đâu phải có một người đau khổ mà bao nhiêu người đau khổ, phải không hỡi các bạn? Và sự đau khổ ấy đâu phải chỉ trong chốc thời mà còn kéo dài suốt cả đời người các bạn ạ. Ba cháu bé thơ dại ấy làm sao tìm lại được người cha thân yêu mà các bạn đã vô tình cướp mất? Một sự mất mát lớn lao, một sự khổ đau đã gieo nặng trong tâm tư suốt cuộc đời của ba cháu bé thơ này. Dù ba cháu bé này lớn khôn cho đến ngày lìa đời, lìa cuộc sống này, chúng cũng không làm sao biết được sự âu yếm, sự che chở, đùm bọc, dạy dỗ, nuôi dưỡng và lòng thương yêu của một người cha mà cuộc đời của chúng luôn thầm ước ao có được. Nhưng làm sao có được hỡi các bạn? Rồi đây, mẹ chúng sẽ tái giá, có một người chồng khác, thì sự thương yêu của người cha ghẻ có bằng người cha ruột hay không? Hay chúng phải bỏ học, để rồi một người chị tuổi còn học trò mà phải tảo tần để nuôi hai đứa em thơ dại? Trước cảnh đau lòng này, quý bạn nghĩ sao? Có thương tâm không hỡi các bạn? Một tai nạn giao thông xảy ra để lại trong lòng chúng ta những nỗi đau thương tê tái tận tâm can, như ai bứt từng đoạn ruột. Hôm nay ngồi đây hồi tưởng ghi lại những hình ảnh ngày xưa mà lòng chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Nghĩ đến cuộc đời bơ vơ cơ cực của các cháu bé thơ này, chúng tôi không cầm được giọt nước mắt. Thưa các bạn, hỡi các bạn lái xe, dù bất cứ loại xe nào, các bạn cũng không có lỗi. Nhưng chúng ta có lỗi các bạn à. Gia đình chúng ta có lỗi, xã hội có lỗi, đất nước có lỗi. Tại sao vậy? Lỗi vì đất nước, vì xã hội, vì gia đình và vì chúng ta không có một nền đạo đức nhân bản. Vì thế, chúng ta không được giáo dục về trách nhiệm, về bổn phận của mỗi con người phải sống và hành động không làm khổ mình, khổ người như thế nào. Do chúng ta chưa biết, chưa học đạo đức, vì thế chúng ta không có lỗi. Hôm nay chúng tôi ngồi ghi lại những hành động sống có đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người, để các bạn biết và hiểu, để các bạn tránh những hành động thiếu đạo đức có thể gây ra sự khổ đau cho mình, cho người, để giúp cho quý bạn có một hành động sống, sống bình thường nhưng rất cao thượng, không làm khổ mình, khổ người, để giúp cho các bạn luôn luôn có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, để giúp cho các bạn tìm được một hạnh phúc chân thật trong cuộc đời.